Chương 659, quê hương. Về nhà con đường từ từ dài gian khổ mà quặng hữu tinh không mênh mông, nhưng cuối cùng cũng có là đến một khắc đó. Đi ra cái kia đủ khiến người phát rồ không gian thông đạo, Tần Kiếm ca trên mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Bởi vì đây là ca y củ ô y củ nở dê không gian thông đạo. Nơi này chính là mà trước mặt là tinh không, không có cái này tinh thần, không có bất kỳ vật thể. Nhưng hắn có thể nhận ra được một tia dị dạng ba động. Cái này sợi ba động không dô nở dê bình thường nở dê. Địa cầu sở dĩ độc lập với vũ trụ ra, không bị đại đạo có hạn chế. Cu nở dê chính là bởi vì nơi này cửu thiên thập địa đại trận bao phủ. Doãn Trường Thanh nói, muốn tiến vào, chỉ cần lấy ngươi linh hồn là cấn liền có thể tiến vào. Đây là mỗi một vị từ địa cầu đi ra đi nhân quyền lợi. Doãn Trường Thanh nhìn về phía Tần Kiếm ca nói, đa tạ Tần Kiếm ca ôm quyền thi lễ, một tiếng này tạ, cũng là người trước một đường bảo vệ hắn trở lại địa cầu. Nếu không có như vậy, muốn lại một lần nữa trở về không biết thời gian qua đi bao lâu. Mặc dù địa cầu cùng vũ trụ trong lúc đó trên lề cờ hở thơ y gian cách biệt cự đại, nhưng chỉ sợ cũng cảnh còn người mất. Hiện tại đến đến, hay là còn có thể đủ nhìn thấy trên trái đất mình ở tại tử những người kia. Ta là người dẫn đường, đây là phải làm. Doãn Trường Thanh cười cười, lập tức rôi ra một cái tay, dán tại trước mặt hư không. Cái này căng thẳng tiếp, nhất thời hư không dập dờn lên tầng tầng gọn sóng, giống như là dán tại một tầng trên tường nước. Về sau, cũng không lâu lắm, một tầng hơi huỳnh chỉ riêng đột nhiên sáng lên, hình thành một cánh cửa. Nhìn tất cả những thứ này, Tần Kiếm ca cũng là làm từng bước. Nơi tay trưởng dán tại hư không một khắc đó, đồng nhiên chính là cảm giác được, có một đạo ý chí tựa hồ đang nhìn trộm thân thể hắn tất cả. Linh hồn hắn cu nở dê bại lộ trong đó, bất quá loại cảm giác này rất nhanh chính là biến mất. Lại nhìn một lát, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Một bước bước vào trong lúc hoàng hốt, có một loại đấu chuyển tinh di cảm giác. Trước mặt cảnh tượng đột nhiên biến đổi. Thật giống như đột nhiên xuất hiện ở một phương khác thời không. Nhưng Tần Kiếm ca lại là một chút nhận ra, nơi này chính là Thái Dương hệ. Chi nở viên tinh cầu khổng lồ thể, vây quanh một viên xích hồng sắc Thái Dương. Mà ở chi nở viên tinh cầu khổng lồ trong cơ thể, có một cái cực kỳ đặc biệt. Hiện ra màu xanh thảm mở, trải rộng sinh cơ. Ở nơi đó, có thể nhìn thấy quê hương. Đi thôi. Doãn Trường Thanh đi ra Tần Kiếm ca bên cạnh nói. Tần Kiếm ca không nói, nhưng đã là bước ra bước chân, từng bước đi về phía trước. Một bước vạn lý cơ hồ là chớp mắt chốc lát, cũng đã là đi tới xanh thảm tinh thể phía trước. Đã từng chỉ là ở trên TV gặp qua vệ tinh, ở hắn xung quanh xoay tròn lấy. Đã từng chỉ là ở trên TV xem qua thiên cung số 1, bây giờ lại là có vẻ thân thiết như vậy. Cái kia lay động cờ xí, hồng sắc cơ sở lụa thêu năm thần, lại là để hắn nghĩ tới quê hương. Rốt cục trở về Tần Kiếm ca nỉ non, trong khoảng thời gian ngắn cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó, nhìn chăm chú lên phía dưới tất cả. Ta thiên, thấy cái gì? Hoa Hạ hàng không vũ trụ khống chế chỉ huy trung tâm, hơn trăm khối trên màn ảnh khổng lồ biểu hiện đều là một cái tương đồng hình ảnh. Vũ trụ mênh mông, một đạo nhân ảnh lặng lặng hiện lên đứng ở nơi đó. Ta không nhìn lầm chứ, đó là một nam tử hơn nữa còn sống gặp quỷ vô số công tác nhân viên mục đích chỉ riêng nhìn chằm chằm những cái màn hình, thật không thể tin thần kỳ. Vũ trụ, đó là người sống địa phương sao? Tuyệt đối linh độ, đầy dây các loại bức xạ, các loại năng lượng cao có điện phân tử, thể tợ là ít mà. Bất luận một loại nào đều đủ để chí mạng. Có thể hiện ta y bo nở hà nở lại là nhìn thấy một cái sống sờ sờ người, tiểu như vậy đứng ở nơi đó. Không nhìn ra có bất luận ảnh hưởng gì. Thật giống như những cái vật chất vô pháp xâm hại đến người kia nhìn hắn phục trang, thật giống Hoa Hạ cổ đại y phục nha. Một vị khuôn mặt tuấn tú nam tử nói. Thật ra lúc này mới có người chú ý tới tất cả những thứ này, nhất thời kinh hô lên. Có phải hay không là loại kia cái gọi là người xuyên Việt? Tiểu Triệu, ngươi sợ là huyền huyễn tiểu thuyết xem nhiều a? Ta nói thật mau nhìn, người kia rời đi đột nhiên, một tiếng gấp uống. Làm cho ở đây bên trong nhất thời yên tĩnh lại. Tất cả mọi người mục đích ánh sáng, lại một lần nữa nhìn về phía màn hình, lại là nhìn thấy trong màn ảnh người kia động. Cơ hồ là trong nháy mắt, cũng đã biến mất ở trong tấm hình. Làm sao có khả năng? Vượt quá lẽ thường tốc độ có phải hay không là thật nhìn thấy quỷ? Lao lý, vừa hình ảnh bảo tồn sao? Ta muốn tốt tốt nghiên cứu một chút. Mặt trăng hoàn toàn hoang lương, Tần Kiếm ca tùy ý tìm một nơi ngồi xuống. Hiện tại toàn bộ địa cầu cũng rơi vào một mảnh hoảng loạn chứ. Tần Kiếm ca cười khổ một tiếng, tự lẩm bẩm. Vừa lại tiểu như vậy đứng ngẩn người ở chỗ đó, chờ đến lấy lại tinh thần lúc, xung quanh đã sinh tụ tập không biết bao nhiêu viên vệ tinh. Chỉ sợ là chính mình thân ảnh đã là xuất hiện ở mỗi cái quốc gia hàng không vũ trụ khống chế trung tâm. Thậm chí e sợ không ít người một ngày nghĩ đem mình nắm bắt trở lại làm cắt miếng nghiên cứu. Vừa nghĩ đến đây, cũng bất đắc dĩ. Một trận bật cười Tần Kiếm Ca chính mình nhưng mà nhắm chặt hai mắt. Nhưng ở hắn mi tâm chỗ, một tia u quang lướt xuống. Lặng yên ngưng tụ thành một đạo nhỏ nhắn xinh xắn gần như trong suốt thân hình. Mấy cái lấp lóe cũng đã là lại một lần nữa xuất hiện ở trái đất trên khoảng không. Như vậy cũng không kém bao nhiêu đâu. Nhìn tự thân gần như trong suốt tay nhỏ, lại là nhìn về phía dưới sơn xuyên đại địa. Sải bước ra lại một lần nữa xuất hiện thời gian, vẫn là đứng ở một chỗ trên nhà cao tầng. Phía dưới xe cộ qua lại không dứt, khắp nơi đều là đầy dây sắt thép mùi vị. Vẫn là như vậy quen thuộc hết thảy đều là không có biến ai nhìn phía dưới tất cả, Tần Kiếm Ca không khỏi có chút hoài niệm, hắn đã từng cũng là tại đây một cái trong thành thị bận rộn, để tương lai phấn đấu. Cũng không biết Ngộng Nhã thế nào chuyện ta na nở dê nên rất thương tâm chứ Tần Kiếm Ca trong đầu né qua một trường phủ đầy bụi bức tranh được in thu nhỏ lại, tấm kia từng để cho hắn đã từng hồn khiên Ngộng nhiều khuôn mặt, ngờ ngợ còn có thanh âm, vang vọng với trong óc. Ngộng Nhã, cái kia hắn ở còn trên trái đất sống sót thời điểm kết giao bạn gái. Còn nhớ, chính mình đã từng phát ra lời thề. Bây giờ hô hơi quang thiểm quá, cũng đã là đi tới một chỗ hơi lùn cao ốc. Xuyên thấu qua thứ nhất ba tầng mở cửa sổ ra, có thể nhìn thấy bên trong bận rộn người. Ngọc Nhã Tần Kiếm Ca mục đích chỉ riêng rất nhanh khóa chặt ở một vị trên người mặc phấn hồng sắc váy đầm trên người cô gái, có kích động. Bất quá Tần Kiếm Ca cũng không có tiến lên, bởi vì, hắn nhìn thấy một nam tử. Xem ra Na NG đã từ trong bi thương đi ra như vậy cũng tốt thở dài một tiếng, Tần Kiếm Ca rời đi. Hắn đã không còn thuộc về nơi này. Lại có tư cách gì đi thực hiện lúc trước lời thế đây? Một đường đi qua, vượt qua Sơn Hà, đi hướng về đường thành thị Vân An một ít bạn cũ. Làm cái kia sau cùng một chặng lúc, đã là đi tới một cái xa xôi nông thôn. Từng sợi suy khói, thiếu đáng thương. Toàn bộ thôn trang chỉ có mấy hộ nhân gia. Một cái thổ phòng tử trước tuổi già thiếu tu sửa, toàn bộ phòng trọ hầu như sụp đổ hơn nữa. Nhưng mà, cái này ở Tần Kiếm Ca trong mắt, lại là cực kỳ thân thiết. Tựa hồ, hắn đã rất lâu chưa có trở lại bên này. Phòng trọ sau lưng là một tòa lẻ loi mộ phần bên trên, bởi vì thời gian dài không người quản lý, thậm chí đã mọc ra một thân cây mét cao cây. Lẻ loi bia đã đại diện cho một cái vong hồn, chờ đợi một người trở về. Ra ra, bất tiếu tử tôn trở về Tần Kiếm Ca nỉ non, từng tầng dập đầu ba cái. Bởi vì là linh hồn thể, khóc không được, nhưng hắn tâm tình lại là đang kịch liệt ba động. Đó là bi thương, bao lâu không có cảm nhận được quá a Tần Kiếm Ca không biết trời chiều dần chìm cái này ngẩn ngơ chính là dòng dã một cái buổi chiều. Ra ra, ta đi Tần Kiếm Ca nhìn thiên không, chậm rãi nói. Thân thể như nhẹ khói tiêu tán theo một hoàng hốt, ngồi ở mặt trăng mặt đất ở bề ngoài Tần Kiếm Ca đã là mở hai mắt ra. Viên mắt ướt át ngươi không nhiều đợi một hồi sao Doãn Trưởng Thanh không biết lúc nào xuất hiện, nói. Không Tần Kiếm Ca khẽ lắc đầu. Vậy được. Đường đi đi Doãn Trưởng Thanh tiện tay vung lên, một chỗ không gian thông đạo chính là hình thành. Sau đó trước tiên vừa bước một bước vào trong đó. Hẹn gặp lại Tần Kiếm Ca cuối cùng nhìn về phía địa cầu phương hướng. Xoay người, bước vào không gian thông đạo. Đi lần này, tái vô quan hệ đi lần này, hắn vì là Tần Kiếm Ca đi lần này, đạo tâm thông minh không gian thông đạo dần dần tiêu tan. Nhưng lại có một giọt nước phập phù mà ra. Ngưng kết thành băng đồng bền tại đây nguyên một bên trong hư vô.